Kịch bản của Ma Vương, tác giả, Diệp Y, thực hiện, Thư viện báo, chương 17, 17, pháo đài, sông Hồng chiến khu thi đua tiến đến. Sáng sớm thời gian, màu đỏ đậm pháo đài đột nhiên truyền đến một tiếng lảnh lót vô cùng kèn. Ngay sau đó, quanh thân lớn lớn bé bé chạm gác trong đàn đều vang lên đáp lại. Thực mau, càng nhiều dài lâu tiếng kèn liên tiếp mà xuất hiện. Truyền khắp xa hơn chỗ cứ điểm cùng pháo đài, quanh quẩn ở toàn bộ Cao Lan Bình Nguyên Thượng, Tô Mân lần đầu tiên tiếp xúc gần gũi hắc ám chủng tộc quân sự pháo đài. Ở toàn bộ Đông Đại Lộ các chiến khu, thành công trăm hơn 1.000 đại hình pháo đài, đơn luận chiếm địa diện tích tới nói, nơi này thậm chí còn muốn lớn hơn rất nhiều đế quốc thành thị. Đương nhiên cũng hoàn toàn có thể lý giải. Rốt cuộc hắc ám chủng tộc cơ hồ tất cả đều là hắc ám thần quân đội. Cơ hồ bất luận chủng tộc giới tính tuổi, trừ bỏ thiếu bộ phận bị ngoại phái gián điệp, dù đãng ở biên cảnh khu vực thám báo, cùng với một ít làm rèn hoặc là thu thập chờ công tác cùng quá mức tuổi nhỏ người ở ngoài. Những người khác đều là quân đội một bộ phận, thí dụ như nói Ake cùng Vivi nơi cái kia thị tộc. Đại bản doanh liền ở trăng non pháo đài bên trong, Lạc Lợi An cùng Lisa nơi ám tinh linh thị tộc, cũng bảo hộ một cái tương đương quan trọng chạm gác. Không lâu phía trước, Lisa gõ khai nhà nàng môn, ở trong hoa viên dùng nửa giờ vẽ một cái truyền tống ma trận. Các nàng thông qua ma trận từ Marcus rời đi, vượt qua hơn phân nửa cái Cao Lan Bình Nguyên đến màu đỏ đậm pháo đài. Tô Mân nghĩ đến này liền cảm thấy vô cùng hưng phấn. Vì thế xếp hàng trong lúc không ngừng dò hỏi về không gian ma pháp sự. Lisa thực kiên nhẫn mà nhất nhất trả lời. Cho nên, tiểu cô nương có chút tò mò mà nói. Này liền như là huyết thống ma pháp. Chỉ có các ngươi thị tộc người có thể sử dụng. Giới hạn trong cái kia ma trận. Đồng dạng ma trận chỉ có thể bị chúng ta thị tộc người kích hoạt ám tinh linh như vậy giải thích. Nếu ngươi có thiên phú lại cảm thấy hứng thú nói, có thể đi học nhân loại ma trận học cùng không gian ma pháp hệ thống. Những cái đó cũng không sẽ kém hơn chúng ta truyền thừa đồ vật có vài thật dài đội ngũ chắn ở cửa. Vô luận là người dự thi vẫn là người xem, những người này đến từ sông Hồng chiến khu bốn phương tám hướng. Đều cước muốn sớm một chút đi vào, cũng may trật tự cũng không hỗn loạn. Không có phát sinh nghiêm trọng chen chúc cùng tranh chấp sự kiện. Đó là bởi vì, Lisa đè thấp thanh âm, bọn họ chung quanh tất cả đều là người. Người xem mặt trên, Tô Mân ngẩng đầu lên, nàng nhãn lực cực hảo. Có thể rõ ràng mà nhìn đến có một loạt người đứng ở cao ngất trên tường thành nói chuyện. Có ám tinh linh cùng huyết tộc, bọn họ ăn mặc lóng lánh hoa mỹ khôi giáp, trên người vũ khí đều được khảm đá quý. Trung quanh vựng nhiễm phát sáng là phụ ma vũ khí tượng trưng. Còn có một nam một nữ đứng bên ngoài vây. Bọn họ ăn mặc đẹp đẽ quý giá. Phảng phất hai cái mới từ tiệc tối rời đi quý tộc. Trên người đều không có đeo binh khí. Hơn nữa khí chất ôn hòa. Vốn dĩ hẳn là cùng chung quanh quan chỉ huy nhóm không hợp nhau. Nhưng mà lại rất khó làm người sinh ra loại cảm giác này. Sau đó. Nàng ánh mắt đọng lại, này nhóm người trung gian, tựa hồ là cấp bậc tối cao cái kia tóc đen nam nhân. Trên đầu sinh ra bén nhọn tinh xảo song giác, dung mạo anh tuấn đến cơ hồ làm người ngất, hắn trần trụi cơ bắp lưu sướng thượng thân, cánh tay thượng hoàng kim cánh tay xuyến rực rỡ lấp lánh. Phía sau mở ra đen nhánh cánh rơi đường cong sắc bén, uốn lượn gai xương tựa như lưỡi dao sắc bén. Hắn thất thần mà nhìn phía dưới rậm rạp chen chúc bóng người. Ánh mắt vừa động, tựa hồ bỗng nhiên liền như vậy nhìn lại đây. Cặp kia ngân hồng sắc đôi mắt quỷ mị lại tà ác. Tràn ngập làm người muốn rơi vào vực sâu dụ hoặc. Tỉnh tỉnh, Lisa một cái tát chụp ở Tô Mân trên vai. Mị ma đẹp hay không đẹp. Người sau bị chụp tỉnh, đột nhiên phục hồi tinh thần lại. Ngoặc kép, ta cảm thấy hắn đang xem ta, nga. Người đương nhiên như vậy cảm thấy, nhưng mà đó là bọn họ loại này sinh vật ma pháp, Lisa nói như vậy. Đó chính là sông Hồng chiến khu tối cao chỉ huy cùng tổng đốc. chỉ huy toàn bộ Cao Lan Bình Nguyên cùng sông Hồng lưu vực sở hữu quân đội Mai Tháp Lợi Khắc Đại Nhân, hắn trực tiếp nguyện trung thành với Ilias Miện Hạ, còn có thể vinh hạnh mặt đất thấy chủ nhân. Đây cũng là vì cái gì chung quanh bọn người kia đều như vậy nghe lời. Phàm là có một cái dám nháo sự, hắn đầu sẽ lập tức bay đến bầu trời. Ta thề trên tường thành kia vài vị đại nhân chung bất luận cái gì một cái đều có thể làm đến, như. Vậy bọn họ đều là ai? Lisa nhìn lướt qua liền cúi đầu. Nàng tựa hồ đối những người này đại bộ phận đều rất quen thuộc. Từ Tả Hướng Hữu có 3 vị tối cao quan chỉ huy. Phân biệt lệ thuộc với sông Hồng chiến khu cuồng thú kỵ sĩ đoàn. Du kỵ binh quân đoàn cùng trọng kỵ binh quân đoàn. Sau đó là 3 vị đại đội trưởng. Đến từ Dực Long kỵ sĩ đại đội, Giác Long kỵ sĩ đại đội, Tấn Long kỵ sĩ đại đội. Bên phải đó là 2 cái chú thuật sư. Bọn họ là Matthew các hạ người theo đuổi. Không ở chính quy biên chế, Tô Mân nhưng thật ra biết cái này từ. Giáo đình đem chú thuật sư xưng là yêu thuật sư. Hơn nữa cái này quần thể không chỉ có hắc ám chủng tộc. Còn có tương đương số lượng nhân loại. Giáo đình tuyên bố bọn họ đã đem linh hồn bán cho Matthew. Trở thành tà thần người hầu. Đến nỗi Mai Tháp Lợi Khắc Đại Nhân. Đừng nhìn, Lisa hận sắt không thành thép mà bóp tiểu cô nương gương mặt. Hắn là đại ác ma. Ngươi biết bán thần là có ý tứ gì sao? Hắn cười một chút là có thể đem ngươi biến thành một cái chỉ biết chảy nước miếng đồ ngốc. Mặt chữ ý tứ, xin lỗi, Tô Mân lưu luyến không rời mà liếc mặt trên. Ta chưa từng gặp qua hắn như vậy xinh đẹp người. Hắn kết hôn sao? Chùa sáng thế à? Hắn cười, hắn thật là đẹp mắt. Lisa bất đắc dĩ mà lắc lắc đầu. Quá muộn, người đã là cái đồ ngốc, đội ngũ nhìn như thong thả kỳ thật rất có hiệu suất về phía trước di động. Tới, rốt cuộc cửa các binh lính cũng không cần kỹ càng tỉ mỉ kiểm tra tiến vào giả thân phận. Bọn họ chỉ là muốn bảo đảm nơi này sẽ không xuất hiện chen chúc dẫm đạp sự kiện. Đặc biệt suy xét đến rất nhiều người là mang theo tọa kỵ tới. Hoặc là nói bọn họ không thể không làm như vậy. Rốt cuộc sông Hồng chiến khu quá lớn. Sẽ không gian ma pháp người có thể đếm được trên đầu ngón tay. Những người khác chỉ có thể ngàn dặm xa xôi mà chạy tới. Tô Mân nghiêng đầu nhìn chung quanh muôn hình muôn vẻ ma thú. Uyển chuyển nhẹ nhàng mạnh mẽ liệp báo. Thân mặc giáp trụ tê giác. Bốn vó vần quanh ngọn lửa hắc mã. Trong đó còn có thể nhìn thấy một ít long thú. Nanh vuốt sắc bén tấn long, lông chim tươi đẹp điểu long, sắc ngoài dày nặng giác long từ từ, này đỏ á long thú thể thích càng thêm khổng lồ, bởi vậy long kỵ sĩ nhóm cực kỳ chói mắt, nàng hỏi phía sau ám tinh linh, vì cái gì không có điểu long kỵ sĩ đoàn, điểu long kỵ sĩ không phải rất nhiều, hơn nữa điểu long tốc độ so tấn long muốn chậm, tổng hợp sức chiến đấu không cao, nhưng là sức chịu đựng thực hảo. Cho nên điểu long kỵ sĩ giống nhau đều ở du kỵ binh đoàn nhậm chức. Thuận tiện, kỳ thật là có, chẳng qua sông Hồng chiến khu không có, đội ngũ không ngừng hoạt động. Các nàng chậm rãi đến gần rồi nhập khẩu vị trí, đội ngũ trở nên hẹp hòi. Canh giữ ở cửa bọn lính muốn từng cái kiểm tra mỗi cái tiến vào pháo đài người. Một người tuổi trẻ ám tinh linh binh lính nhìn lại đây. Hắn cưỡi một con thân khoác dày nặng giáp trụ gấu ngựa. Trên lưng 2 thanh giao nhau loan đao. Hắn lỏa lồ xuống tay cánh tay. Cánh tay thượng một tả một hữu khắc vẽ tươi đẹp huyết hồng hình Samani hắn nhìn qua thực vô ngữ. Ngoặc kép, Lisa, ngươi ở chỗ này làm gì? Lisa vô tội mà nhìn hắn. Ta muốn đem bằng hữu của ta mang đi vào, ngươi chỉ là tưởng lười biếng ám tinh linh trắng nàng. Liếc mắt một cái, Michel các hạ liền ở trên thành lâu, nàng khẳng định nhìn đến ngươi, ngươi xong đời ta không hạt, cảm ơn, Lisa thờ ơ, còn chưa tới ta tuần tra thời gian, lại nói này cùng ngươi không quan hệ, nói được thật giống như ta nguyện ý cùng ngươi có quan hệ. Giống nhau, ám tinh linh binh lính tức giận mà nói. Như vậy, từ từ, ngươi là từ đâu tới? Nữ sĩ. Hắn nhìn về phía bên cạnh tóc vàng tiểu cô nương, ngữ khí nhưng thật ra không tính nghiêm khắc, rốt cuộc này chỉ là lệ hành dò hỏi, vô luận nàng là hướng hắc ám thần hiệu chung ở trong quân đội nhậm chức nhân loại, vẫn là phụ cận nào đó thôn trang thành trấn tiến đến xem náo nhiệt người qua đường. Như vậy lúc này nói thật liền hảo, ta ở tại Marcus, Lisa tiểu thư đem ta, dùng truyền tống trận mang ngươi tới ám tinh linh binh lính tiếp lời nói. Đúng không, gia hỏa này liền biết nơi nơi khoe ra, người mẹ nó đang làm gì. Một cái khác binh lính nghe được bọn họ cơ hồ muốn liêu đi lên. Xoay người phẫn nộ mà dùng thứ thương trường bính chọc hắn một chút. Mặt sau còn đáng chết có người đâu. Mau làm cho bọn họ đi vào. Cái kia ám tinh linh chạy nhanh phất tay. Đi mau, màu đỏ đậm pháo đài bản thân chính là một tòa thành phố lớn. Chỉ là không có nhân loại trong thành thị cái loại này phồn hoa đình viện. Tuyệt đại bộ phận kiến trúc đều là xám trắng vật liệu đá. Dưới ánh nắng chiếu rọi xuống, những cái đó cục đá phiếm tinh điểm quỷ dị màu đỏ. Túc mục chung trộn lẫn tạp một tia yêu gì, hơn nữa chung quanh từ tháp cao đến thành lâu, tựa hồ đều là dựa theo phòng ngự công trình quy cách sở kiến tạo. Các nàng ở dày đặc trong đám người xuyên qua. Thị tộc chỗ hỏng chính là, người sẽ có một đống lớn ngu xuẩn huynh đệ tỉ muội, Lisa giải thích một câu. Tỉ như nói vừa rồi tên kia, hắn hình xăm rất đẹp, Lisa trầm ngâm một tiếng, kéo xuống áo khoác, lộ ra cơ bắp chặt chẽ hai tay. Đây là chúng ta thị tộc tượng trưng, vô luận trở thành ai người theo đuổi, bị điều đi bất luận cái gì một cái chiến khu. Đây đều là sẽ không thay đổi, cánh tay của nàng thượng văn hai thanh dựng đứng màu đỏ trường kiếm. Mũi kiếm là uốn lượn, những cái đó đường cong đan sen kéo dài, bao trùm thượng vai cổ, lan tràn đến bị sợi tóc che đậy cổ sau, hoàn chỉnh đến phẳng phất đó chính là thân hình một bộ phận. Hoa tiểu cô nương đôi mắt sáng lấp lánh, thật xinh đẹp ám tinh linh nở nụ cười. Nếu ngươi cùng chúng ta thị tộc chung người nào đó kết hôn, ngươi cũng có thể có được nó, Tô Mân. Ngoặc kép, nàng không quá xác định mà nhìn đối phương, tỉ như nói ngươi, ngươi ở hướng ta cầu hôn sao? Thân ái, ám tinh linh cười ha hả. Hảo đi, đáp án là khẳng định. Bất quá ngươi sẽ không muốn biết một hồi hôn ước từ bắt đầu đến thực hiện chi gian có bao nhiêu. Dườm ra bước đi, đặc biệt là những cái đó ma pháp khế ước, bất quá nếu là ngươi nói, có lẽ quá mấy năm ta sẽ nghiêm túc suy xét ở biển người tấp nập màu đỏ đậm pháo đài. Đối mặt nước cờ bất tận ma thú cùng hắc ám chủng tộc, Tô Mân vốn đang có điểm nho nhỏ khẩn trương, hiện tại nàng hoàn toàn thả lỏng. Không, đừng thật sự, ta là nói giỡn, đúng vậy, ta biết, Lisa nhún vai. Ngươi thích mái tháp lợi khắc đại nhân như vậy, cao, cường tráng, anh tuấn, không, ách, hảo đi, ta không biết, có lẽ là tiểu cô nương có chút mờ mịt mà chớp chớp mắt. Cũng không xác định chính mình là nghĩ như thế nào, bất quá ta xác thật cảm thấy hắn rất mạnh, hắn là thân ái, đông đại lục bán thần cũng không thiếu, chỉ có hơn 20 cái sẽ bị nhâm mệnh vì chiến khu tổng đốc. Bọn họ là không giống nhau, Lisa suy nghĩ một chút. Ít nhất nếu có thể thừa nhận Ilias miệng hạ uy áp đi. Viêm thần miệng hạ, hắn, tính tình cũng không tốt. Bán thần đối chúng ta mà nói đã thập phần cường đại rồi. Nhưng là ở thần minh nhóm trước mặt, bất quá là một ngón tay là có thể ấn chết tồn tại. Ta biết có bán thần từng bị dọa ngất xỉu đi. Làm như vậy hậu quả rất có thể chính là không bao giờ sẽ tỉnh lại, Tô Mân. Ngoặc kép, nàng nhất thời thế nhưng phân không rõ đây là vui đùa vẫn là nghiêm túc. Hơn nữa không biết vì cái gì, đối phương càng là nói như vậy, nàng càng là cảm thấy tò mò. Chủ thần, đặc biệt là hỏa viêm chi thần như vậy động một chút hủy thiên diệt địa tồn tại. Hắn chém giết quá thần o đều vô số kể. Trong lời đồn hắn thậm chí có thể tùy ý hủy diệt một mảnh đại lục. Này tòa pháo đài có vô số thân kinh bách chiến cường giả. Bọn họ ở thần minh trong mắt cũng bất quá là nhỏ yếu con kiến. Chỉ có thể quỳ lại thần phục, cho nên, người như vậy, đến tột cùng sẽ là bộ dáng gì đâu. Cho nên, tiểu Tô Mân, ám tinh linh duỗi tay ôm lấy nữ hài bả vai. Tựa hồ xem thấu nàng ý tưởng. ngươi có suy xét qua sao? Ở ngươi từ Tháp Văn Đế Quốc Ma Pháp Học Viện tốt nghiệp lúc sau. Trở lại Đông Đại Lục, hướng chủ nhân tuyên thệ, nếu ngươi cũng đủ ưu tú, ngươi sẽ nhìn thấy sở hữu ngươi muốn gặp thần minh. Hết chương.